Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 29, có biết tâm ý ta? Liễu Long An nói, những năm này ngươi là thế nào sống qua tới? Lưu Vũ Phỉ thở dài nói, chỉ có nghĩ không ra phú quý, nào có trải qua bất quá cực khổ, ngay sau đó đem 4 năm nay trải qua, êm tai nói ra. Lưu Vũ Phỉ thả đi Liễu Long An về sau, trong lòng không tiếp tục lo lắng. Sư Tòng Cao Công, Cao Bà tập luyện bản tiên công. 3 năm sau, nàng lấy cớ phải tại đệ tử đại khảo bên trong đoạt giải nhất. Hướng về Cao Bà yêu cầu công lực, hai vợ chồng già đối nàng yêu thương phải phép, y thuận tuyệt đối, chia nhau truyền cho nàng 20 năm công lực. Khi đó Lưu Vũ Phỉ, người mang 40 năm công lực, đừng nói Hồng Mai Sơn Trang chúng đệ tử không phải là đối thủ. Cho dù là tất cả đường khẩu đường chủ, cũng chưa chắc đều có thể đánh thắng được nàng. Ngay sau đó đại khảo cầm đầu danh về sau, liền vụng trộm chạy ra Hồng Mai Cốc, trở lại kinh thành đại đô, coi là dựa vào một thân công phu cùng pháp thuật, nhất định có thể phá hủy Lô Khâu Tự. Vừa lúc trở về, trả thù 10 điểm thuận lợi, ép hỏi ra tại Lưu Phủ giết người hòa thượng danh sách, đem bọn hắn từng cái giết chết, chỉ có Minh Đạt cùng Vô Trần là cá lọt lưới, tại từng cái chùa chiền trốn đông trốn tây, thủy chung tìm không thấy bọn họ, những cái kia chùa miếu chẳng những bảo hộ bọn họ, còn ra người xuất lực, trợ giúp quan phủ vây bắt Lưu Vũ Phỉ. Lưu Vũ Phỉ từ nay về sau đối với chùa chiền cùng hòa thượng hận thấu xương. Nguyên bản chỉ giết có thể cừu hòa thượng, hiện tại là thấy hòa thượng liền giết, khiến cho kinh thành tất cả đại tự viện gà chó không yên. Nàng giết ở tại Lưu Phủ bên trong hòa thượng, đoạt lại nhà mình đại viện, bởi vì nàng thần đi ra quỷ không, không có người tin tưởng nàng liền ở tại nhà mình trong phủ. Về sau có thể mấy người trẻ tuổi cùng với nàng vụng trộm tập võ. Bên trong hai người hướng về quan phủ mật báo. Ngay sau đó quan binh cùng Minh liền đưa nàng vòng vây ở nơi đó. Lô Khâu Tự trụ trì Minh Hòa còn là thổ phồn chuẩn đề phái cao thủ. Hơn nữa hắn kim cương đại thủ ấn bản lĩnh, hết sức lợi hại. Lưu Vũ Phỉ vẻn vẹn cùng hắn đánh mấy cái đối mặt, liền bị hắn đánh thành trọng thương, nàng giãy giụa lấy chạy ra, bị địa phương hán nhân bách tính cứu lên, nguyên triều không được lòng người. Bao nhiêu lần trong lúc nguy nan, đều là dân chúng đưa nàng cứu ra giấu kín, cũng có rất nhiều dưới mặt đất môn phái, đều muốn lôi kéo nàng, hy vọng có thể đồng thời tạo phản, bởi vì từng bị người bán, bởi vậy nàng lòng nghi ngờ tăng thêm. Ngay sau đó từng cái cự tuyệt, thậm chí lại có người là học võ, vừa cảm giác khả nghi, lập tức giết chết. 2 tháng trước, nghe nói triều đình đối với Lô Khâu Tự hiếp đáp đồng hương bất mãn hết sức, trách phạt Minh Viễn phó hướng Tát Tự xét lại, trục xuất Minh Đạt đến Thương Châu Lạc Ưng Tự nhậm chức. Minh Đạt khởi hành xuôi Nam Thương Châu, làm 10 điểm bí mật, hơn nữa một mực có nhị tướng quân cùng ngụy đường chủ bảo tiêu. Lưu Vũ Phỉ âm thầm theo dõi, nhưng tự nghĩ không phải nhị tướng quân cùng ngụy đường chủ đối thủ, bởi vậy một mực không có ra tay, chỉ là âm thầm thám thính hai bọn họ khi nào ly khai. Đến Lạc Ưng Tự sau đó ngày thứ 3, nhị tướng quân cùng ngụy đường chủ liền là cáo từ, nói là phải trở về Phục Linh Sơn. Lưu Vũ Phỉ lại chờ 2 ngày, vững tin hai người kia thật ly khai, lúc này mới tại ban đêm động thủ. Không ngờ, nhưng bên trong địch nhân cài bẫy, cái kia trong phòng ngồi tam tên hòa thượng, đều là giả trang. Liễu Long An nghe xong Lưu Vũ Phỉ giảng thuật, không khỏi than thở không thôi, nói, những năm này thật đúng là khổ ngươi, có ngươi như thế hiếu thuận nữ nhi. Cha mẹ ngươi dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ nhắm mắt yên tâm. Ngay sau đó đem chính mình trải qua, cũng nói với Lưu Vũ Phỉ một lần. Cuối cùng, hắn nói đến phụ mẫu nhân long mến nhau. Lưu Vũ Phỉ nghe được 10 điểm say mê, ung dung mà nói, phụ thân ngươi thà rằng bỏ qua vinh hoa phú quý, cũng phải cùng mẫu thân ngươi đồng sinh cộng tử. Đây mới là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, nam nhân tốt. Nghe nàng thán phục phụ thân, Liễu Long An cũng thấy trên mặt hào quang, thầm nghĩ, nếu như tương lai có thể cùng với ngươi, ta nhất định cũng sẽ gặp lớn như vậy trượng phu, nam nhân tốt. Lại nghĩ một chút, giống như nam nữ nhân vật phát sinh đảo ngược, phụ thân ta là nhân loại, mẫu thân là yêu tinh, mà bây giờ nàng là nhân loại, ta nhưng thành yêu tinh. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng tràn ngập nhu tình, khóe miệng lộ ra ý cười. Thời gian 4 năm khó nói dài ngắn, hai người trải qua nhưng không tầm thường, lẫn nhau tố khổ cực nhọc về sau, không khỏi cung chung cảnh ngộ, lại tăng thêm một phần thân tình. Nghĩ đến lúc này, Liễu Long An nói, lúc này bọn họ chằm chằm rất chặt, không bằng ngươi đi với ta song phong sơn, trước cứu mẫu thân của ta khôi phục hình người. Nàng là song phong sơn tiên nhân, công lực nhất định phi phàm, đến lúc đó chúng ta liên thủ, nhất định có thể báo thù rửa hận. Lưu Vũ Phỉ trần chờ nói, nhà ta có một bản bí tịch, ta mới vừa đạt được không lâu, cần bế quan mấy tháng mới có thể chút thành tựu, chờ ta chữa khỏi vết thương, ta đi bế quan, ngươi đi cứu mẫu thân ngươi, sau đó chúng ta tụ hợp, sẽ cùng nhau giết bọn hắn. Nghe nàng nói không theo chính mình xuôi nam, Liễu Long An trong lòng cực kỳ khó chịu, thầm nghĩ, cha mẹ ngươi tùy tiện liền bị hòa thượng giết chết, hiển nhiên không có chút nào võ công, nói là trong nhà còn có bí tịch, ngược lại là một cọc quái sự, loại lý do này cũng quá gò ép. Lại nghĩ một chút, nàng dạng này một cái băng thanh ngọc khiết cô nương, cho dù lúc này nghèo túng, một khi đại thù đến báo, liền có thể tại giang hồ tiêu dao, nhân yêu khác đường là chuyện lớn, nàng há chịu thiếu tự trọng, cùng ta yêu tinh kia quấn quýt lấy nhau, đây bất quá là lấy cớ chối từ mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, tự ti mặc cảm, cảm thấy không khỏi tự ti. Lưu Vũ Phỉ thấy trên mặt hắn âm tình bất định, nói ra, ngươi nhưng không nên suy nghĩ bậy bạ, ta nhưng cho tới bây giờ không có lấy ngươi làm qua yêu tinh. Giống như đoán được tâm hắn nghĩ, Liễu Long An lúc này một cỗ hào hùng đột nhiên mà sinh, thầm nghĩ, thật sự là nam nhi phải tự cường, ta cho dù yêu ngươi, nhưng cũng không thể đối với ngươi thấp kém. Ngay sau đó đem Lưu Vũ Phỉ từ trong ngực đẩy lên, đưa nàng dựa vào ở trên vách tường, nói, ngươi bây giờ cần gấp nhất liền là dưỡng thương, chờ ngươi có thể kiên trì được, ta liền đi tìm chút ít nồi đất cùng nước sạch, ta chỗ này có thần dược, có thể trị liệu ngươi nội thương. Lưu Vũ Phỉ nhăn lại hai hàng lông mày, nói, làm sao, ngươi tức giận? Liễu Long An cười đến rất không tự nhiên, ta tức cái gì, ta có gì có thể tức giận? Lưu Vũ Phỉ không nói gì nửa ngày, trong mắt rưng rưng nói, 4 năm nay, ta giết người, ẩn núp, giết người, một cái cô hồn dã quỷ, cả ngày bốn phía phiêu đãng, trong đêm nhìn qua ngôi sao môn tự vấn lòng, trừ trả thù, ngươi sống sót còn vì cái gì? Lần này gặp được ngươi, rốt cục có người làm bạn, trong lòng đặc biệt ấm áp, ta cũng không muốn theo ngươi tách ra. Nghe nàng nói đến khẩn thiết, Liễu Long An trong lòng mềm nhũn, có lẽ trong nhà nàng thật có dấu bí tịch, chỉ bất quá hắn phụ mẫu chưa bao giờ luyện qua, làm trả thù, nàng lấy ra, lúc này mới bế quan tu luyện, nếu còn muốn báo thù, luôn có xuất quan ngày đó. Đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau tụ hợp, còn không phải sớm muộn sự tình, ta có thể nào tùy tiện liền hoài nghi nàng ghét bỏ ta. Cẩn thận như vậy con mắt, trong lòng suy nghĩ, trên mặt không khỏi nguôi nhưng chuyển vui, nói, ta thật không có tức giận, ta chỉ là không muốn lại cùng ngươi tách ra. Lưu Vũ Phỉ hai mắt đẫm lệ thoáng nhìn, nói, nhìn ngươi cái kia đức hạnh đi, cùng một tiểu hài tử, nói không cao hứng, lập tức liền trừng mắt. Nghe được Lưu Vũ Phỉ oán trách, Liễu Long An trong lòng lại là xấu hổ, lại là ngọt ngào, nhìn qua nàng ngốc cười rộ lên. Lưu Vũ Phỉ quay mặt nhìn về phía ngoài cửa, không để ý đến hắn nữa. Liễu Long An vội nói, trên người ngươi còn có lạnh hay không? Phải hay không nên đói? Thấy Lưu Vũ Phỉ nhưng không để ý, lại nói, ai, ngươi không là ưa thích thất sắc hoa sao? Nếu không ta lại đi kiếm chút quay lại. Lưu Vũ Phỉ quay mặt lại, nói, biết con hỏi. Liễu Long An cấp bách niệm động chú ngữ, hướng thân Lưu Ly Quốc bên trong, hái nhiều đóa hoa, lại đến Dược Sư Quốc, hái chút trị liệu nội thương dược liệu, trong nháy mắt trở lại Lưu Vũ Phỉ bên cạnh, tha thiết phần đưa cho nàng. Lưu Vũ Phỉ nói, cái này còn tạm được. Liễu Long An chắp tay trước ngực nói, mời nữ Bồ Tát thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Lưu Vũ Phỉ hai mắt viết lấy hắn, khóe miệng rốt cục lộ ra một tia cười nhạt ý. Liễu Long An cực lực muốn đem nàng cười vang, nhưng mà nàng thủy chung khó khăn dương nét mặt tươi cười. Suy đoán trong lòng tích tụ, tự nhiên sắc mặt như xương. Đột nhiên Lưu Vũ Phỉ chỉ cổng nói, thật đáng yêu hồ ly. Liễu Long An nhìn tới, thấy một cái tuyết bạch hồ ly đứng tại cửa ra vào. Cái kia con hồ ly chẳng biết lúc nào đến, im ắng đứng ở nơi đó, nhìn đăm đăm hạt châu mà nhìn xem bọn họ. Thấy hai người đều nhìn sang, nó cấp tốc quay người, lông xù cái đuôi vẫy một cái, chớp mắt biến mất tại cửa ra vào. Liễu Long An tâm hữu sở động, cấp bách đuổi theo ra đến, nhưng nơi nào còn có nó bóng dáng. Hắn nhớ tới hồ tuyết, cái kia cùng mình tương hỗ chung tình nữ hài tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.